Tôi không phải thiên tài. Chương 6, Nan huynh nan đệ. Gocchuyenaudio.com. Bà Mễ ngây ra trước cửa hồi lâu, cuối cùng cũng bừng tỉnh, bà lao như tên bắn vào nhà, xông lên cướp lại Gulit từ trong tay Mễ Dương. "Gulit, Gulit, con có sao?" "Không, đừng làm mẹ sợ chứ." "Hà, con nói gì đi chứ?" Gulit bị Mễ Dương quăng cho một cú choáng váng đầu óc, đừng nói là nói chuyện, đến thở còn chẳng ra hơi nữa, là chỉ còn sót lại vài tiếng rên ư ừ, "Con nói mẹ." "Rồi, mẹ đừng có xen vào, đưa con chó đây cho con." Mễ Dương nôn nóng, chia tay định tóm lại con chó tiếp tục màn dùng hình bức cung. Bà Mễ xì một tiếng, tay ôm con chó, hết sờ bên trái lại nắn bên phải một. Hồi, chuyển tay tóm lấy cái gãi lưng trên bàn trà bắt đầu nhằm đầu Mễ. Dương mà gõ, cho con mộng du luôn đi, mộng du luôn đi này. Gâu, gâu, Gulit lúc này cũng hoàn hồn lại, cân cổ lên gào ăng ẳng. Ui cha, mẹ làm cái trò gì thế? Mễ Dương vừa chạy né vừa giơ tay đỡ. Đau quá, mẹ nghe con nói đã nào. Vừa hay cây gậy trong tay bà Mễ gõ trúng cổ tay Mễ Dương, Mễ Dương đau méo cả miệng, trở tay phản đòn cướp lại hung khí từ trong tay bà mẹ. Không đợi mẹ trở mặt, Mễ Dương lớn tiếng, mẹ cứ đi mà bảo vệ nó đi, con sắp chết đến nơi rồi, mẹ lại còn đánh con. Bà Mễ đang bộ dạng hung tợn là thế cũng giật nảy mình. Dừng lại cẩn thận quan sát tỉ mỉ con trai mình, nhìn Mễ Dương mặt đỏ tía tai không có vẻ gì là đang đùa cả. Đang nuốt nước bọt chuẩn bị giải thích, Mễ Dương bỗng thấy trước mắt hoa hết cả lên, bà Mễ vội vàng chạy tới trước mặt con trai, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Con, trai, con sao thế, xảy ra chuyện gì rồi, mau nói cho mẹ nghe nào. Mễ Dương ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía sofa. Gulit đang trong, tạo hình bốn vó chồng lên trời, ngây ngô nhìn sang bên này, kiểu như đang thắc mắc mama vừa nãy còn đang giúp mình báo thù, sao chớp mắt cái đã ném mình lên sofa thế này. Hi hi, Mễ Dương không kìm được cười phá lên, giờ đã thấy mẹ ruột với mẹ kế khác nhau thế nào rồi chứ. Bà đang làm cái trò gì thế, ông Vi cầm tờ báo từ trong nhà vệ sinh đi. Ra, thì thấy vợ đang nắm chặt khăn lau hết sức chăm chú ôm lấy cửa chống trộm dòng tay nghe ngóng điều gì. Ông nghe xem, nhà đối diện đang ầm ĩ thế nào, ông bảo họ đang làm cái gì. Bà Vi mặt mày hớn hở vẫy vẫy tay, bà để ý chuyện nhà người ta làm gì, rảnh việc quá hả, ông Vi khẽ thì thầm. Bà Vi quắc mắt dựng mày, ông đứng đó thì thầm cái gì, có miệng thì nói có, dám thì đánh, cứ nói to lên xem nào. Ông Vi vội vã cười xòa, có nói gì đâu, tôi đang định hỏi con gái chúng ta hôm nay tìm được việc rồi đúng không, theo tính cách nó nhất định phải đòi một bữa thịnh soạn, chúng ta làm ở nhà ăn hay ra ngoài một bữa. Bà Vi nguýt ông một cái rồi mới rời cửa đi. Thức ăn tôi mua cả đây rồi, ăn cái gì mà phải ra ngoài. Đồ ăn nhà hàng vừa dầu vừa mặn, lại không sạch sẽ, sao phải mất tiền oan như thế. Và lại trưa nay nó đi ăn với Đào Hương rồi, không sợ thiệt cho con gái ông đâu mà lo. Ha ha, cũng phải, ông Vi vừa nói vừa thản nhiên như không dịch dần. Về phía bàn ăn, mắt thì trông chừng vợ bước sang phòng khác, tay nhẹ nhàng thò, Vi đại thắng, ông đừng có mà động vào mấy chai bia đấy, đã thỏa thuận rồi, một ngày hai chai, buổi trưa ông đã uống một chai rồi. Ông giờ mà uống nữa tối nay nghỉ khỏe đấy nhé, mắt trông đã chạm tới chai bia rồi, thì nghe tiếng và Vi từ phòng bên vọng sang. Ông Vi ngượng ngập thu tay về, gãi gãi đầu, miệng vẫn cố cãi. Ai bảo tôi lấy, bia nào, gocchuyenaudio.com. Bà Vi cầm khăn lau từ trong phòng đi ra, miệng tủm tỉm cười. Không cần nói cũng biết trong nụ cười ấy bao hàm những nội dung gì, cười đến mức ông Vi dựng tóc gáy. Cho tôi xin, tôi còn không hiểu ông hay. Sao, bụng dạ ông tôi còn lạ sao, có mà nhắm mắt cũng biết rẽ hướng. Nào, bà Vi tự tin đắc ý liếc ông xã một cái, rồi bước qua ông đi vào. Bếp, ông Vi cảm thấy rất mất mặt, cun cút bước theo sau giãi bày. Tâm sự, bà nói cái gì hả, khó nghe quá, bà cũng có thấy tôi cầm đâu, mà kể cả tôi có cầm vào rồi, thì cũng là có nguyên nhân cả, hôm nay con gái chúng ta tìm được công việc tốt, tôi rất vui, chúc mừng một chút. Cũng không được sao, bà Vi e hèm một tiếng, rào rào xối nước giặt khăn lau. Ông thôi đi, được mùa ông ăn mừng, nào là lễ Tết tiền thưởng. Được nhiều hơn chút, hôm nào làm được nhiều việc nhà hơn, cứ Tết đến là ông uống mừng từ Tết ông Táo cho tới hết rằm tháng Giêng, năm nay ông chỉ cũng còn thiếu mỗi Tết Thanh Minh, một là chưa chúc mừng nữa thôi. Một, Tết Thanh Minh, ngày 4, 5, 6 tháng 4 âm lịch là ngày lễ cúng tế tổ tiên, vào ngày này, người dân thường đi tảo mộ để thể hiện lòng thành kính và tưởng nhớ về tổ tiên. Bà đừng nói thế, nếu bà còn quản Lý tôi kiểu đấy, Tết Thanh Minh tôi cũng chúc mừng luôn cho xem ông. Vì nói rất đanh thép, bà Vi vừa bực vừa buồn cười. Xem ông tiến bộ chưa kia. Ông Vi cười gượng, cầm à, thêm một chai thôi, chỉ một chai. Thôi, tối nay tôi cũng chỉ uống một chai thôi, tôi đảm bảo mà nhé, cứ. Thế nhé, ông vừa nói vừa nhanh chóng xoay người lấy từ dưới bàn lên. Một chai bia Yến Kinh, bạc, một tiếng mở nắp, bà Vi từ trong bếp ló đầu ra bực bội. Ông tiến bộ thế đấy, ông hứa với tôi thế nào hả? Ông Vi cười hi hi, nhấp ngụm bia, hôm nay không đặc biệt hay sao? Chỉ, lần này thôi, lần sau tôi cam đoan không tái phạm nữa. Bà nếm thử, không, ông vồn vã đưa bia đến tận miệng và Vi, bà nghiêng đầu. Tôi, không thèm, ông Vi phen này được thỏa mãn tâm nguyện, tâm trạng phơi phới, khe khẽ hát, vừa uống bia vừa bắt tay giúp nhặt rau. Bà Vi, do dự một hồi mới làm bộ chuyện phiếm hỏi, lão Vi này, cái báo cáo nghỉ hưu ấy, ông nộp lên trên chưa? Ông Vi gật đầu, rồi, tôi nộp cho phó, giám đốc Lưu lâu rồi, dù sao bảo tôi đi cái nơi khỉ ho cỏ gáy ấy tôi. Không đi, bao nhiêu năm qua tôi luôn là tiên tiến, dốc hết sức vì nhà. Máy, lúc mới xây dựng nhà máy thì nhất định điều tôi qua thường xuyên. 1-2 giờ sáng phái xe đón tôi đi sửa thiết bị. Giờ định giờ trò. Tôi còn lâu mới thèm hầu hạ nhé. Ông Vi càng nói nộ khí càng cao ỏng. Ọc rót đầy cốc bia uống cạn. Bà Vi than thầm trong bụng ông xã. Nhà mình cái gì cũng tốt, thật thà, chất phác, giỏi giang, chịu khó. Đối với vợ với con gái với gia đình cái gì cũng tốt. Nhưng con người ai, cũng có khuyết điểm, và khuyết điểm của ông Vi là lòng tự trọng quá lớn, Vi Tinh từng nói, con người khi mà tự trọng quá lớn lại thành ra tự ti, khi ấy ông Vi còn vì câu nói này mà nổi trận lôi đình. Nhưng bà Vi hiểu chồng mình, từ nhỏ đã hay bị bố đánh, mấy cô cậu em phía sau phạm lỗi. Cũng chút cả lên đầu ông, cho nên ông cực kỳ cần sự thừa nhận và cả khen ngợi của người khác. Tính cách quyết định vận mệnh câu này cũng là Vi Tinh nói, bà Vi giờ cảm thấy câu nói này cực kỳ có lý. Nếu không, phải vì lòng tự trọng quá cao ấy, ông Vi sao có thể chỉ làm tới cấp phòng con, lại còn là cán bộ cơ sở nữa. Trong khi Mễ Hồng binh nhà, góc chuyện audio.com, đối diện là bạn học cùng tốt nghiệp trường kỹ thuật với ông Vi, người ta giờ đã là phó tổng trung tâm bán hàng của tổng công ty rồi. Thôi, chỉ cần ông xã mình vui vẻ, khỏe mạnh, ông muốn làm gì thì làm. Tuy, đồng lương hưu của hai người không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi chết. Đói, thêm nữa con gái cũng tìm được công việc tốt rồi, tiền đồ vô cùng. Sán lạn, đây chính là số mệnh, nghĩ mấy thứ được mất kia làm gì chứ? Cứ nghĩ như thế, bà Vi thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều, vội vàng phụ họa theo. Ông Vi, đúng đấy, họ mời mình làm mình còn phải xem xét chứ, bây giờ. Con gái đã tìm được công việc tốt rồi, nó nói á, ông cứ nghỉ hưu đi, nó. Nuôi tất, ông Vi nghe xong mặt mày đang xám xịt chuyển tươi rói, toét. Miệng cười, đúng là con gái rượu của bố, biết rồi, tôi bên, này đang vướng chút việc cậu không phải lo cứ nói với Đinh ca của cậu. Như thế, bám sát vào đấy, Mễ Dương dăm ba câu đánh trống lảng gọi hỏi. Xem tình hình bên chỗ cậu thực tập sinh tới đâu rồi. Vừa quay đầu lại đã trông thấy bà Mễ đang quỳ trên đất dùng chổi quét sofa, anh bỗng thấy thật có lỗi với bà, vội vàng qua ngăn. Mẹ, để con, cứ để con, bà Mễ đẩy tay anh ra, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. Không được, nhất định, là không có, phòng khách này mẹ đã tìm kỹ lắm rồi, lẽ nào thật sự bị colit nuốt mất rồi sao, con xem con sao lại có thể bất cẩn như thế, chứ, ngẩng đầu trông thấy sắc mặt tái mét của cậu con trai, bao nhiêu. Lời trách móc của bà lại nuốt lại vào trong, thôi, đành để colit chịu tội vậy, bà Mễ nghiến răng, quay lưng bước vào nhà vệ sinh. Mễ, Dương nhìn sang colit trong bộ dạng đáng thương đang nép vào góc phòng. Vừa định hỏi mẹ đang làm gì. Hello, mô tô, tiếng di động reo vang, anh chẳng kịp nhìn vội vồ lấy, giọng bực bội, ai đấy, tôi, đây, giọng ồm ồm của đội trưởng Hà vang lên trong ống nghe, Mễ Dương. Bất giác không rét mà run lên cầm cập, à, vâng, em chào đội trưởng, tiểu tử cậu đang ở xó nào thế hả, ban nãy tiểu triệu nói cậu đã về cục từ 1 giờ trước rồi. Sao vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hả, cậu về tận sở, công an Hà Bắc rồi hay sao, Mễ Dương đầu bên này mới mở miệng. Còn chưa kịp đáp, được rồi, không cần biết cậu đang ở đâu, bây giờ ngay lập tức mang vật chứng về đây, bên đội 2 có tình hình mới rồi, thẻ SIM. Chỗ cậu nhiều khả năng là vật chứng quan trọng, về đội, ngay lập tức, nói xong đội trưởng Hà dập máy cái, dục âm thanh ấy mạnh tới mức khiến tai Mễ Dương ù ù, đầu óc cũng ù ù theo. Nhìn Mễ Dương ngây người ôm điện thoại, bà Mễ từ nhà vệ sinh bước ra hỏi. Điện thoại của ai, thế, Mễ Dương tâm trạng phập phồng không yên, phen này thì vui rồi. Nếu vật chứng này không quan trọng, tự mình còn có thể nghĩ cách dập đi. Vụ này, bản thân việc mang vật chứng về nhà đã là vi phạm kỷ luật rồi. Bụng dạ mình lại nhằm đúng hôm nay mà giở chứng, con chó hư đốn kia lại. Dỗi mồm mà, sao có thể trùng hợp thế cơ chứ? Không muốn để mẹ phải lo. Lắng theo, Mễ Dương miễn cưỡng nén những buồn bực trong lòng lại tươi. Cười quay đầu định bịa chuyện lừa mẹ cho qua thì trông thấy thứ trong. Tay mẹ mình, mắt anh trợn tròn. Mẹ, đây là, Mễ Dương ấp úng. Hỏi, trong tay bà Mễ lúc này là thuốc thụt mà bà thường dùng để chỉ. Trứng táo bón, nếu nó đã không nôn ra được thì để ta bắt nó thải ra. Vậy, dứt lời liền dịu giọng đánh lừa dụ Gulit chạy lại. Sau đó là, hụt, Mễ Dương thật sự giờ khóc giờ cười vội ngăn. Khóc chuyện audio.com. Mẹ, mẹ lo quá hóa hồ. Đồ rồi, ruột Gulit đâu có thẳng đâu, vừa mới nuốt vào làm sao thải ra. Ngay được, thôi, mẹ không phải lo nữa, cứ để con tự nghĩ cách. Bà Mễ gần như đã mất hết lý trí ngây người ra nhìn Mễ Dương bổ nhào tới. Lật tung cái giỏ thường ngày bà dùng đi chợ, bỏ hết thức ăn xuống sàn. Nhét Gulit vào trong rồi xông ra ngoài, tới lúc cửa đóng lại cái. Rầm, bà mới bừng tỉnh, vội vã mở cửa hét với theo. Mễ Dương, con đem Gulit, đi đâu thế hả, con không định cho nó một dao đấy chứ. Mễ Dương ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu cũng chẳng kịp để ý xem bà Mễ hò. Hết cái gì, chỉ có vợ chồng ông bà Vi nhà đối diện đưa mắt nhìn nhau, bà Vi quay sang hỏi ông Vi. Đây có phải là người anh em tên cái gì Tường, mà trong phim truyền hình về hoàng đế ông chính, hai, vẫn nói tới không, hai, giận Tường, hoàng tử thứ 13, người đã cùng ông chính kề vai sát cánh chiến đấu bao năm từ khi còn là hoàng tử. Vừa xuống nhà, Mễ Dương liền trông thấy một chiếc taxi, ngó sang, thấy tiểu thư Vi Tinh đang khoan thai chậm rãi lấy tiền ra trả. Mễ Dương phốc cái phi đến, mở cửa xe lôi Vi Tinh ra ngoài. Vi Tinh được phen hết hồn, chẳng kịp kêu tiếng nào, xuống xe vẫn còn loạng choạng, đợi đứng vững. Lại nhìn lên, Mễ Dương đã đóng cửa xe lại rồi. Vi Tinh tức tối, xông lên định kéo cửa xe, Mễ Dương nhanh mắt nhanh tay bấm khóa cửa xe. Lại, bác à, đi thôi. Bác lái xe vẫn còn chưa biết làm thế nào. Cậu, làm thế là có ý gì? Vi Tinh bên ngoài lửa giận bừng bừng đập thình. Thình cửa xe, đại Mễ chết tiệt, cậu muốn chết hả? Không đợi Mễ Dương, mở mồm, bác lái xe đã kêu lên. Này, cô gái, con xe này chịu không nổi. Bàn tay thép của cô đâu, cô còn đập nữa tiền phải trả cho tôi không chỉ có thế này đâu đấy. Ông vừa nói vừa hơ hơ tờ 100 tệ trong tay. Mễ Dương từ trong xe hét qua cửa sổ nửa đóng nửa mở. Mì chính, tớ đang có việc gấp, có chuyện gì nói sau. Bác lái xe nhanh dùm với. Vi Tinh, ngây người, buột miệng nói. Bác ấy vẫn chưa trả lại tiền thừa mà. Mễ Dương nhe răng cười, đúng lúc tớ không mang theo tiền, cảm ơn nhé. Cho, xe chạy mau, câu gằn giọng sau cùng khiến lái xe giật nảy mình, vô thức nghe theo mệnh lệnh cài số vào ga phóng đi, để lại sau một đống khói cho Vi Tinh, quay lại nhìn bóng Vi Tinh đang ho sặc sủa. Trong đám khói ngày một xa dần, Mễ Dương thầm cười đau khổ, mai này cô. Nàng này nhất định không tha cho mình đâu, nhưng giờ cũng chẳng lo nổi. Nữa, người anh em, người yêu chó như cậu bây giờ thật là hiếm có đấy. Chúng ta đến bệnh viện thú y nào đây, bác lái xe nhìn Mễ Dương qua. Gương chiếu hậu, ý gì chứ, Mễ Dương ngơ ngác cúi đầu nhìn, Gulit từ trong giỏ thò đầu ra, Dương cặp mắt to tròn ngây thơ vô tội nhìn. Anh, con chó hư đốn này thật biết thức thời, hiểu rõ sinh mệnh nó giờ. Nằm cả trong tay Mễ Dương, nên tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, từ nãy tới giờ, không kêu một tiếng nào. Bệnh viện thú y cái gì, đi phân cục công an. Thành phố, phân cục, ồ, ra là cậu đi nhập hộ khẩu cho chó hả? Cậu cũng thật lắm tiền, bỏ tiền ra nhập hộ khẩu cho một con chó, nghe. Đâu phải mất gần 5.000 tệ thì phải, chật chật, bác lái xe cảm thán, Mễ Dương cũng chả buồn giải thích, chỉ nhếch nhếch môi. Bác lái xe lại, tiếp, cậu xem giờ là cái thời đại gì không biết, hộ khẩu người Bắc Kinh đắt thì đã đành, làm sao mà hộ khẩu cho chó Bắc Kinh cũng đắt thế cơ. Chứ, nhất định là do lũ cảnh sát thèm tiền đến phát điên cả rồi. Bác, người kiếm không được lại quay sang bắt chó. Góc chuyện audio.com, Mễ Dương phát cáu lên, may thay bác lái xe này tuy mồm miệng ăn nói luyên thuyên nhưng kỹ thuật. Lái xe cũng ổn, chưa đầy nửa tiếng sau đã tới phân cục, lại còn cẩn thận trả lại Mễ Dương 9 tệ, Mễ Dương bảo không cần cũng không được thì bác. Nói là đảng viên, không thể nhận tiền tip của giai cấp tư sản. Mễ Dương đến rồi hả, đội trưởng của cậu sắp nhảy dựng lên rồi, mau vào. Đi, vừa vào cửa Mễ Dương đã bị bà chị óng ẻo tóm sống, không đợi dài. Thích lôi tuột cậu vào phòng đội trưởng hà, Mễ Dương đang tìm cách thoát ra khỏi cánh tay bà chị, vừa đứng lúc đội trưởng Hà mở cửa ra, vừa nhìn đã trông thấy Mễ Dương. Tiểu tử, cậu trở về rồi hả, mau vào đây. Mễ Dương không còn cách nào khác đành bước vội hai bước vào phòng, vừa đi vừa nghĩ xem phải giải thích với đội trưởng Hà thế nào. May mà đội trưởng Hà trước nay vẫn thường che chở cho anh em, chắc sẽ giúp mình được. Bước qua cửa, Mễ Dương vừa nở nụ cười trẻ trung. Ngây thơ vô tội đã bị làn khói mịt mù trong phòng làm cho ho sặc sủa. Lấy tay xua bớt khói, định thần nhìn lại, Mễ Dương chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong. Ừ thì hôm nay ngày cá tháng tư cũng không đến mức chớ trêu thế này chứ. Đội trưởng Hà không hay biết gì với tay gọi. Mễ Dương, cục trưởng Lâm, cục phó Trần đều rất coi trọng vụ này, vừa hay đội trưởng đội 2 cũng ở đây, cậu mau báo cáo đi, việc cậu bị tắc đường ban nãy tôi cũng đã giải thích với lãnh đạo rồi, cậu đừng bỏ lỡ thời gian nữa. Đội trưởng Hà vừa nói vừa nháy mắt đầy ý nhị với Mễ Dương. Mễ Dương chỉ biết cười đau khổ tự nhủ trong lòng, đội trưởng em lại phụ tấm lòng của anh rồi. Lúc này đội trưởng đội 2 đã đứng cả dậy. Đại Mễ, vật chứng đâu? Mễ Dương nhắm mắt nghiến răng lôi đầu gulit từ trong giò ra, mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về chú chó và Mễ Dương bằng cái nhìn kỳ quái. Một lúc lâu sau, cục trưởng Lâm Đức Cao vọng trọng cất tiếng hỏi, tiểu Mễ à, đây là cái sim điện thoại đó. Sao, tớ ở nhà mà, nghỉ luân phiên. Hà, có làm gì đâu chơi. Điện tử ấy mà, hẹn hò gì cơ, hôm nào. Ồ, trùng hợp thế, không biết vụ tớ đang theo vừa kết thúc, mấy ngày đó đúng dịp họp tổng kết, chắc chắn không rảnh ra chút nào đâu. Sơn Tử, cậu báo với Phi Tam Nhi một tiếng. Vụ tụ tập lần này đừng tính tớ vào. Mễ Dương uể oải dựa vào giường đáp, hai tay còn phải bận đánh PSP. Ba, điện thoại chỉ còn cách nghiêng đầu so vai kẹp vào tai mà nghe. Ánh nắng chiều tràn ngập căn phòng, Mễ Dương nhìn tổng thể không có gì khác trước, để ý mới thấy trong mắt hẳn lên toàn tia máu. Ba, PlayStation Portable, trò chơi điện tử do Sony phát triển. Không phải cậu đang kiếm cơ thoái thác đấy chứ? Cũng đâu cần cậu bỏ tiền, Phì Tam Nhi nói sẽ bao tất mà. Giang Sơn ở đầu dây bên kia đáp vẻ nghi ngờ, kẹt. Mễ Dương nghiến răng nghiến lợi, tớ có việc thật mà, đừng nói tớ không mất tiền, kể cả cậu ấy có cho thêm tiền tớ cũng không đi được ấy chứ. Đại Mễ, cậu không sao đấy chứ? Sao nói năng kiểu sống dở chết giờ thế, ốm hả? Giang Sơn hỏi vẻ không tin. Mễ Dương trước nay vẫn là đứa yêu đời phơi phới, hôm nay lại có vẻ cảm giác như cậu ta chả còn tí tinh thần nào cả. Hà, đâu có đâu, Mễ Dương thần người mất, một lúc thầm kêu lên gai to. Giang Sơn, tiểu tử này vốn rất nhanh trí, anh không muốn để cậu bản thân biết mình xảy ra chuyện, vội vàng đổi giọng tỏ vẻ bực mình, cậu đừng có mà rùa tớ, làm án mấy ngày còn chưa khóc chuyện audio.com. Được chợp mắt đây, giờ tớ mà còn hăng hái sôi nổi được chắc không phải giờ sống giờ chết mà phải là hồi quang phản chiếu. Bốn, mới đúng, Giang Sơn cười, khì, một tiếng, yên tâm. Thôi được rồi, vậy cậu lo cho xong việc đi, chú ý an toàn đấy nhé. À đúng rồi, còn chuyện cái thẻ cậu để ý, giúp tớ nhé. Chỗ tớ có việc cần, nghe rõ chưa hả? Bốn, hồi quang phản chiếu ý chỉ hiện tượng người lúc gần chết tinh thần bỗng trở nên hưng phấn. Sặc, cậu không nhắc tớ cũng quên bén mất vụ ấy đấy. Ấy chết xít lại là, cửa này, tớ đã đánh tận 12 lượt rồi, nhìn màn hình nhấp nháy. Game over, Mễ Dương không nhịn nổi buông câu chửi thề. Giang Sơn bên, kia sung sướng cười, đấy, đấy là báo ứng can cái tội quên việc anh em, nhờ đấy, có đánh đến lần thứ 20 cậu vẫn chết ở đấy cho mà xem. Mễ Dương quẳng PSP qua một bên, ngồi dậy chuyển điện thoại sang bên kia. Xoa xoa phía tai trái bị ép đến biến dạng, hai, nhân tính ơi là nhân. Tính, không phải tớ bảo ngân hàng các cậu sập tiệm hay thế nào, rảnh rỗi hết việc làm đúng không? Nếu thật sự rảnh đến thế, đi làm điều phối viên nghĩa vụ cho chúng tôi nhờ. Được trang bị thêm rùi cui đấy, dù sao, thì đồng phục ngân hàng các cậu cũng chẳng khác bảo vệ là mấy. Cậu thôi ngay, Giang Sơn cười quát lên, xong lại chuyện phiếm thêm mấy câu rồi mới gác máy. Mễ Dương gập nắp điện thoại lại, thẫn thờ, rồi lại thở dài, ngả ra sau buông mình xuống giường. Ngây ra nhìn trần, nhà sơn trắng toát một lúc lâu, Mễ Dương bỗng phát hiện ở phía trên hộp rèm cửa sổ có cái mạng nhện nho nhỏ, tuy có mấy sợi đã đứt xong vẫn kiên cường bám trụ ở đó. Chúa sạch sẽ như bà Mễ lại không phát hiện ra cái góc mất vệ sinh này mà để nó tồn tại đến giờ. Mày thật là may mắn, còn tao sao lại đen đủi thế này. Mễ Dương đau khổ nhếch mép cười, nhằm hướng cái mạng nhện chào kiểu nhà binh rõ trang trọng. Ống kính máy quay lại thời điểm ngày hôm qua, vừa nghe Mễ Dương trình bày Song đầu đuôi, mọi người trong phòng không ai thốt nên lời, cảnh sát có. Chuyện gì mà chưa từng gặp, nhưng chuyện hôm nay thật sự vô cùng đặc biệt, trong chốc lát đều chưa nghĩ ra được gì. Thế nhưng, có một người, lập tức có phản ứng, tiền nhân hậu quả lướt qua trong đầu, ha ha. Đội, Phó Dương Đại Vĩ đắc ý cười thầm, đúng là trời giúp ta mà. Đại, Mễ à, cậu làm cái trò gì thế hả, sao lại có thể phạm lỗi thế này, cậu? Không biết vật chứng không được phép mang về nhà hay sao? Việc đó gây, ảnh hưởng thế nào đến tình tiết vụ án hả, uổng công đội trưởng Hà còn. Bao biện cậu bị tắc đường, cậu, hừ, Dương Đại Vĩ đứng dậy nói, vẻ mặt. Vô cùng đau khổ, hận nỗi sắt không thành gang. Năm, ý nói cảm thấy bất mãn vì người mình đặt nhiều hy vọng không cố gắng phấn đấu, không tiến bộ. Câu này của đội Phó Dương nghe qua thì chả có vấn đề gì, nhưng rơi vào tai. Người có ý thì lại không hề đơn giản, hắn vừa nhấn mạnh lỗi sai của Mễ, Dương, lại chỉ ra hậu quả xấu có thể dẫn tới, đồng thời còn ngang nhiên. Đâm đội trưởng Hà một phát trước mặt lãnh đạo, để cho lãnh đạo nhìn, thấy thế nào là, thượng bất chính, hạ tắc loạn, có cấp dưới không tuân thủ kỷ luật như Mễ Dương, tự khắc sẽ có đội trưởng nói dối. Mễ, Dương tuy đầy một bụng ân hận với ấm ức cũng thừa nhận chuyện xảy ra. Hôm nay đều là do mình, nhưng vừa nghe Dương Đại Vĩ nói vậy anh chỉ thấy ngọn lửa bốc ngùn ngụt lên đỉnh đầu, cố nén lại rồi nói, góc chuyện audio.com. Đội phó, chuyện hôm nay là lỗi của tôi, có điều chuyện tắc đường là tôi nói với. Đội trưởng như vậy, nhìn đường gân xanh nghiêm nghị trên trán Mễ Dương, Dương Đại Vĩ cười gượng không nói năng gì nữa, quay lưng về chỗ ngồi. Hắn thừa hiểu có những lời nói một lần là đủ rồi, nói nhiều lại hóa ra. Là đồ ngốc, đúng là làm bừa, cậu có còn là cảnh sát không? Cục phó Trần đập mạnh cốc trà trong tay xuống bàn cái rầm. Mễ Gulit Jun, cầm cập sợ đến mức co rúm trong lòng Mễ Dương. Mễ Dương thì lại cảm, thấy như bị tắt giữa đám đông, cảm giác nhục nhã cực độ khiến mặt anh. Trắng bệch sống lưng theo bản năng lại càng dướn thẳng. Đội, trưởng Hà trong lòng vừa lo vừa bực, ông hiểu kết quả sau cùng của. Chuyện này có thể nghiêm trọng có thể không, may thì chỉ phải viết kiểm. Điểm, trừ lương, phạt chậm lên hàm, còn nếu không may thì. Đội trưởng Hà rất quý Mễ Dương, cậu nhóc này trẻ trung năng nổ thông minh, lại. Trượng nghĩa, là hạt giống tốt để làm cảnh sát, nếu vì chuyện này mà hủy hoại sự nghiệp thật sự là quá đáng tiếc. Đội trưởng Hà định ra, mặt nói giúp Mễ Dương đôi câu, cục trưởng Lâm từ đầu không lên tiếng. Trừng mắt nhìn ông, đội trưởng Hà lời đã đến môi rồi lại nhậm mùi nuốt. Lại, đành khẽ ho một tiếng che giấu. Lão Trần à, anh là chủ quản bên. Điều tra hình sự ý anh thế nào, cục trưởng Lâm quay sang điềm đạm. Hỏi, cục phó Trần trầm ngâm từ đầu đến giờ, ngừng lại một chút. Mới tiếp, cục trưởng Lâm, để lấy cái sim ra trước đã. Về phần Mễ, Dương, cục trưởng Lâm đưa mắt quét một lượt Mễ Dương đang nghênh cổ. Đứng đó, trước mắt tạm thời đình chỉ công tác để cậu ta tự kiểm điểm. Chuyện này cũng phải báo với chính ủy một tiếng, chúng ta sẽ bàn tiếp ở cuộc họp đảng ủy sau, anh thấy thế nào? Được, tôi nhất trí, vụ án vẫn là quan trọng nhất. Tiểu Hà, Tiểu Dương, đội các anh có ý kiến gì không? Cục trưởng Lâm gật gù, không có, tất cả nghe theo sự chỉ đạo của đảng ủy. Dương Đại Vĩ vội vàng đứng lên tỏ thái độ, đội trưởng Hà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vậy cứ thế nhé cục. Trưởng Lâm, cục phó Trần, tôi đi cùng Mễ Dương tìm cách lấy cái sim ra. Trước đã rồi báo cáo sau, đội trưởng đội 2 đứng dậy nói. Quan hệ giữa ông với đội trưởng Hà rất tốt, trước cũng có vụ từng điều Mễ Dương giúp đỡ, vốn có ấn tượng tốt với cậu nhóc này. Lúc này thấy Mễ Dương đang nắm chặt nắm đấm khẽ run run, liền nghĩ cách đưa anh đi, tránh để cậu cảnh sát trẻ đứng đấy chịu tội. Cục trưởng Lâm gật đầu, cục phó Trần không nói gì, đội trưởng Hà khẽ gật đầu với đội trưởng Nhị tỏ vẻ cảm ơn. Mễ Dương đứng nghiêm chào một cái thật chuẩn rồi mới quay người bước đi. Đội trưởng đội 2 đứng đợi bên ngoài không nói gì, chỉ vỗ vào lưng Mễ Dương, rồi đi về hướng phòng vật chứng. Mễ Dương cảm thấy khóe mắt mình âm ấm, vội vàng khịt mũi, vừa cúi đầu liền trông thấy. Gulit đang tròn xoe mắt nhìn mình, Mễ Dương sốc lại tinh thần, rảo bước, đuổi theo, đến phòng vật chứng, đáng lẽ phải chịu cảnh đao rơi. Máu chảy thì đồng chí Gulit lại không phải lĩnh dao nào, cũng không bị bắt rửa ruột, X quang cũng chưa chụp, thậm chí còn được chén một cây xúc xích xong hồi. 6. Của cô nhân viên giám định thẻ SIM đã tự lòi ra. 6. Tên một hãng xúc xích, cùng lúc ấy rơi ra còn có cả con ngươi của cảnh sát Mễ, hay nói cách khác là xém chút nữa đã rơi ra ngoài. Góc chuyện audio.com, lúc Mễ Dương nhìn thấy thẻ SIM chết người ấy, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa câu Thiên yếu vong ngã, 7, mà sở bá, vương nói khi tự chẫm trên dòng ô giang. 7, trời muốn diệt ta, đầu cua tay nheo là thế này, cô gái định lại gần Gulit tiến hành. Điều tra, vật chứng, nhưng Gulit ta sau nửa ngày bị giày vò quyết không chịu hợp. Tắc thậm chí còn nhe nanh trợn mắt tỏ ý phản kháng. Mễ Dương nói đây là di chứng của việc đưa nó đi bệnh viện thú y nhổ răng, cứ nhìn thấy. Người mặc áo khoác trắng là cô cậu chỉ nhăm nhe đòi cắn, kỳ thực bình. Thường cô cậu vẫn rất chi là lịch sự với người đẹp. Mặc dù Mễ Dương đã túm chặt cô cậu, nhưng cô gái vẫn không dám hạ thủ, nói chuyện. Thật thà được khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị với Gulit chẳng có. Nghĩa lý gì, nhưng đầu óc cô gái cũng vô cùng linh hoạt, chỉ buông một. Câu, sơn nhân tự hữu diệu kế. 8, liền cởi bỏ áo khoác rồi đi ra ngăn. Kéo của mình lấy ra một cây xúc xích vốn là đồ ăn đêm đem ra dụ khỉ. Gulit, 8, người dân dã tự khắc có biện pháp hữu hiệu. Đại Mễ, sau này anh nhớ đền cho tôi đấy nhé. Cô gái vuốt ve Gulit đang ngoan ngoãn gặm xúc xích tạo liên hệ tình cảm, Gulit vật lộn nửa ngày. Trời với Mễ Dương đã đói ngấu từ lâu, lúc này chả nghĩ được nhiều đến. Thế, được ăn là nhất rồi. Mễ Dương ôm Gulit lơ đãng nói. Không thành, vấn đề, tôi đền cô cả thùng cũng được. Đội trưởng đội 2 đứng bên cạnh cười, tiểu Hứa có một cây xúc xích mà cô cũng tính toán thế. À ơ, đội trưởng Nhị, đây là loại không bột mì, không chất phụ gia. Nhé, tận 5 đồng một cây cơ đấy, cô gái ngẩng đầu đáp. Đội trưởng đội 2 nói, không phải chứ, không phải 1 đồng một cây sao? Chúng tôi cũng hay mua ăn với mì gói lúc làm thêm mà, rất là ngon rồi, cô gái nói vẻ, xem thường, thế mà cũng gọi là xúc xích cá, toàn là bột mì với chất bảo. Quản ăn vào không thành heo thì cũng thành xác ướp. Đội trưởng, đội 2 tuy chưa thành heo cũng chả phải xác ướp, đâm ra lúng túng, lúc sau mới ho khan một tiếng. Mấy anh em thô tục chúng tôi không cầu kỳ đến, thế, và lại cũng đâu có gì nghiêm trọng, trên nhãn có dám tem QS. 9, mà, chắc cũng không đến nỗi nào đâu. 9, quality safety, an toàn, chất lượng. Đội trưởng Hồ, anh biết QS nghĩa là gì không? Tiểu Hứa hiếu kỳ hỏi, đội trưởng đội 2 gật đầu. Hà, làm sao? Không phải là an toàn chất lượng hay sao? Chúng tôi tuy không phải sinh viên đại học như các cô, nhưng tiếng Anh ít nhiều cũng biết tí chút. Tiểu Hứa cười khanh khách, nhưng có, người lại bảo đó là viết tắt phiên âm của chết đi, 10, đấy. Đội trưởng đội 2 nghe xong ngẩn người, xong cũng phá lên cười ha hả, Mễ Dương đầy. Một bụng tâm sự cũng không nhịn được cười. 10, chết đi phiên âm tiếng Trung là, quy si, đúng lúc ấy thì, tạch, một tiếng, một đồ vật rơi ra bàn, ba người cùng quay. Ra nhìn, tiếng cười tắt ngấm, một thẻ sim đang nằm trình ình trên mặt bàn, mọi người quay sang tôi nhìn anh nhìn tôi, đội trưởng đội 2. Nói, tiểu Hứa, xúc xích 5 đồng của cô còn có tác dụng thúc nôn à? Tiểu Hứa nhanh nhẹn đeo găng tay cao su vào, với tay lấy cái kẹp gắp cái sim lên nhìn kỹ, đội trưởng đội 2 với Mễ Dương cũng ngoái nhìn theo. Tiểu Hứa lật đi lật lại xem một lượt rồi lại ngó Gulit hồi lâu, bỗng nhiên. Đưa tay túm khẽ vào vòng cổ của Gulit. Này, Mễ Dương, theo như tôi thấy thì có tới 99 là thẻ sim mắc trong cái vòng cổ của con chó nhà anh. Anh xem, trên sim vẫn còn cả lông chó đây này. Tiểu Hứa đưa bàn tay, góc chuyện audio.com, cầm thẻ sim tới trước mũi Mễ Dương. Mễ Dương ngây ra, vô thức, nhìn theo hướng bàn tay của Tiểu Hứa, quả nhiên trên sim vẫn còn nguyên. Hai sợi lông chó, ngó lại vòng cổ của Gulit ấy là sản phẩm của bà Mễ tự tay lấy vài sợi gai bện lại mà thành, trên còn thêu cả tên của Gulit và số điện thoại ở nhà. Có thể do ma sát lâu ngày làm thành lỗ, rách cũng không biết Gulit khi ấy vằn vèo thế nào mà cái sim lại lọt vào đúng cái lưới rách, lông chó thì lại dài che kín mắt. Mễ Dương với bà Mễ tìm cả nửa ngày, Mễ Dương căn bản không biết vòng cổ bị rách còn. Bà Mễ tuy có biết, song gặp lúc tinh thần bấn loạn cũng quên bánh luôn. Mất, lại cộng thêm cái thói quen gặm đồ linh tinh của Gulit. Mễ Dương với mẹ lật tung cả nhà lên không tìm thấy, cho nên cứ mặc nhiên cho là bị con chó hư đốn kia chén mất rồi. Ban nãy chắc do Gulit cuống lên ăn xúc xích, thò cổ duỗi chân thật lực vừa đúng tầm, thế là cái sim mới dịch chuyển rồi rơi ra. Nếu như cái sim không rơi vào cái chỗ oái oăm không ai ngờ tới ấy, nếu như lúc ấy mình tìm kỹ hơn một chút, nếu như cái sim rơi ra trước khi mình tới đội, nếu như Mễ Dương bỗng nhớ tới một ca sĩ nổi tiếng trên truyền hình cứ gân cổ lên hát. Tiếc rằng, trên đời không có nếu như. Mễ Dương cười đau khổ nhìn đôi trưởng đội 2 và Tiểu Hứa, mặt hai người họ cùng hiện một câu. Cậu đúng là đen đủi hết cỡ. Tiểu Hứa lắc đầu bỏ thẻ SIM vào túi đựng vật chứng. Mễ Dương đặt Gulit xuống ghế cầm túi vật chứng lên quay lưng bước ra. Ngoài, đội trưởng đội 2 không kìm được hỏi. Mễ Dương, cậu đi đâu thế? Hà, Mễ Dương quay đầu lại buông một câu vô cùng bi tráng. Đi chết, khách trương.